Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, giữa đường người. Kíp, lại là 2 giờ, sắc trời đã tối dần, xe buýt chính thông qua một cái giao lộ, đột nhiên một cước phanh lại ngừng lại, rất nhiều trên xe ngủ say lữ khách, đều bị đột nhiên phanh lại mang tới quán tính đụng tình. Một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh, Vương Húc không có đi ngủ. Hắn ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ánh mắt nhắm lại, nhìn xem chiếc kia ngăn tại xe buýt trước bánh mì. Tạo Mộng chủ, Hạ Trang sao? Nhìn xem xe van, Vương Húc nghĩ như vậy đến. Không đợi tiếp tục suy nghĩ, xe buýt cửa xe bị người lôi ra. Đi lên 4 cái mang theo mặt nạ người. Tất cả chớ động. Chúng ta là người văn minh, muốn tiền không muốn mạng, tất cả mọi người phối hợp một điểm, chúng ta là có quy củ, cầm 7 liu 3, không phải nhãn qua nhổ lông người, mọi người tốt tụ tốt tán, một cái mang lại dương dương mặt nạ người cầm cái túi, dựa theo chỗ ngồi, đi lên từng cái lấy tiền, cái khác 3 người canh giữ ở cổng, chơi lấy trên tay đao. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt đảo qua toàn trường. Ngươi, nói ngươi đâu, giấu cái gì đâu? Không có giấu cái gì nha. Thật không có giấu cái gì. Ai nha, chúng ta đều nói cầm 7 liu 3. Ngươi tiểu tử làm sao còn như thế không lên đạo đâu. Có một vị muốn giấu tiền hành khách, bị lại dương dương kéo xuống đến một trận quyền đấm cước đá. Lại đem giấu ở ống quần bên trong túi tiền tịch thu. Đưa cho mang hớn hở mặt nạ người. Hớn hở cầm qua số tiền số. Trong ví tiền hết thảy có 1.300. Sau đó ngay trước mặt của mọi người. Tướng 900 cất vào túi. Tướng 400 một lần nữa nhét vào trong ví tiền. Chúng ta là thủ quy củ người. Người nhìn cái này bỗng nhiên đánh nhiều oan uổng. Vì 900 khối tiền đáng giá không? Hớn hở tướng túi tiền nhét vào người này túi, lại quay đầu nói, kết cục của hắn các người cũng thấy được, lại có cái thứ hai, thì không thể trách các huynh đệ không trượng nghĩa, nhìn thấy dấu tiền người Hạ Trang thảm như. Vậy, trên xe hành khách nhao nhao cúi đầu xuống, từng cái trung thực không ít, lại dương dương tiếp tục lấy tiền, cái này một lần, người chung quanh liền rất phối hợp. Thành thành thật thật tướng tiền cùng đồ trang sức đặt ở trong túi. Từng loạt đi xuống dưới. Rất nhanh tới vị trí giữa. Kia là một cái mang hài tử nữ nhân. Lại dương dương không có nói chuyện. Chỉ là lắc lắc cái túi. Mang hài tử nữ nhân nhìn một chút. Hướng trong túi móc móc. Móc ra 560 khối tiền. Do dự nói ra. Đại ca. Có thể hay không lưu cho ta 100? Lưu 100? Hớn hở chỉ toát răng ăn mày. Phiền thầm nghĩ, ngươi người này sao có thể dạng này? Ta đều cho các ngươi đánh chiết khấu 70%. Thế nào còn cò kè mặc cả đâu? Đại ca, ta cái này 500 khối tiền. Là cho ta sinh bệnh mụ mụ cầm. Mẹ ta bệnh đục thủy tinh thể nhập viện rồi. Lão công ta liền cho ta 500 khối tiền, ngài lưu cho ta 100, ta mua cho nàng cái quả rổ. Mang hài tử nữ nhân chừng 30 tuổi, nhìn qua lại hết sức già yếu, nói là 40 đều có người tin, sinh hoạt không như ý viết tại trên mặt. Nghe được nữ nhân lời nói, hớn hở đứng tại kia gãi đầu, một hồi lâu về sau, thở dài nói. Ta cái này người nhiệt tình vì lợi ích chung, nhất tôn trọng hiếu thuận người, liền xông ngươi hiếu thuận, ngươi tiền này ta không thể động. Đại ca, một phần không cầm a? Đẹp dê dê đụng lên đến, có chút không cam lòng hỏi, nói nhảm, là ngươi không có mẹ, vẫn là ta không có mẹ. Chúng ta Trung Quốc 5.000 năm truyền thống, nặng nhất hiếu đạo, việc này đáng giá đề xướng. Hớn hở cầm qua tiền thi đấu đến nữ nhân trong tay. Sau đó lại từ lại dương dương trong túi. Xuất ra 200 đưa lên. Mở miệng nói. Thay ta cùng mẹ ta vấn an. chúc nàng lão nhân gia sớm ngày khôi phục. Trên xe hành khách nhìn nhau, cái này giặc cướp giảng cứu a, là cái chàng diện người, phóng tới cổ đại đi. Đây là lục lâm bên trong hào hiệp, để cho người ta giơ ngón tay cái hảo hán a. Nhìn cái gì nhìn, các ngươi nên cái dạng gì, còn phải là cái dạng gì? Hớn hở phất phất tay, đối lại Dương Dương ra lệnh, đừng lo lắng, tiếp tục nha, mọi người thống khoái một điểm, đều có chỗ khó, tương hỗ lý giải. Lại Dương Dương tiếp tục lấy tiền, thu được Vương Húc trước mặt chỗ ngồi lúc, ngồi gã đeo kính nói chuyện, đại ca, trong nhà của ta cũng có chỗ khó, lão bà của ta sinh hài tử, đang ở bệnh viện chờ lấy tiền dùng. Ngươi nhìn có thể hay không cũng nhiều chừa chút cho ta. Được đà lấn tới có phải không? Hớn hở không cao hứng, đem trên tay dao găm hướng trên chỗ ngồi một đâm, nhìn xem gã đeo kính, hỏi, có tiền cưới lão bà, còn tại hồ điểm ấy. Ngươi biết, hiện tại cả nước trên dưới, nhiều ít người cô độc không? Tiểu tử, không có tiền con dâu nuôi từ nhỏ, liền đi trộm. Liền đi đoạt a, đây là lấy cớ sao? Đại ca, ta là thật có khó xử. Ta, cỏ, không đợi gã đeo kính xuống chút nữa đi. Hớn hở một cước ra ngoài, rắn rắn chắc chắc đá vào hắn trên mặt. Khó xử, ai không có khó xử? Cha ta nếu là Vương Tổng, ta tài giỏi cái này, sớm mẹ hắn xé hành đi. Hớn hở càng nói càng tức, nhấc chân liền đạp đến mấy lần, đạp gã đeo kính một trận xin tha, lúc này mới hứ một tiếng, thích ăn đòn, đại ca, hắn khả năng thật có khó xử đâu. Yên tĩnh trong xe, đột nhiên truyền đến nói nhỏ, thanh âm có vẻ hơi chói tai, Vương Húc có chút quay đầu, mắt nhìn Mạnh Phi, sau đó lại khôi phục xong việc không liên quan đến mình trạng thái. Mạnh Phi bạn gái liên tục túm tay của hắn. Mạnh Phi lại cười cười, đứng lên nói ra, cướp bóc, liền là cướp bóc, nói lại nhiều cũng là cướp bóc. Ngươi cho rằng mình là ai? Tiểu tử, ngươi có ý kiến a? Đẹp dê dê nắm lên dao găm, tại không trung điểm hai lần. Mạnh Phi lắc đầu, hồi đáp, ý kiến không dám nói, chỉ là nhìn bất quá các ngươi giả vờ giả vịt. Ăn thiên môn cơm liền hảo hảo ăn, nào có nhiều như vậy lấy cớ có thể giảng. Tặc liền là tặc, trộm cũng có đảo cũng là tặc. Làm người muốn nhận rõ mình, đừng tưởng rằng mình rất quang vinh. Đại ca, người này quá càn rỡ, ta phải cho hắn chừa chút ký hiệu. Lại Dương Dương không đợi đại ca lên tiếng, tướng cái túi trong tay hướng bên cạnh ném một cái, cất giọng nói, đem cánh tay đưa qua đến, ta cho họa cái con rùa, chúng ta việc này liền xem như không bằng ta cho ngươi họa a. Mạnh Phi vỗ vỗ ngực, mang theo ý cười nói. Mạnh Phi bạn gái liên tục kéo hắn, nhỏ giọng nói, ngươi náo cái gì, trộm liền là trộm, đoạt liền là đoạt, ta nhìn bất quá có người cố làm ra vẻ, bọn hắn đem mình làm cái gì? Đại hiệp a. Mạnh Phi đẩy ra bạn gái tay, tay run một cái, đầu ngón tay liền nhiều thanh đao mảnh. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, người bạn trai tính tình rất lớn nha. Lần này dẫn hắn về nhà, chúng ta nói xong muốn rửa tay không làm. Hắn có chút khó chịu, nữ hài nhỏ giọng trả lời, nói Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Cán một nhóm yêu một nhóm, đột đã muốn đổi chức nghiệp. Có chút bàng hoàng lúc bình thường, Vương Húc lần nữa khôi phục trầm mặc. Hắn vốn cho rằng là tạo mộng chủ hạ tràng, không nghĩ tới chỉ là chút tiểu mao tặc. Những này mao tặc Mạnh Phi còn không sợ, tại hắn trong tay thì càng khỏi phải nói. Những người này hay là nên cán cái gì, liền đi cán cái gì đi. Hắn cũng không có hứng thú tham dự vào. Tiểu tử, ngươi là muốn chết à? Lại Dương Dương gầm lên giận dữ, cầm dao găm liền muốn đâm. Mạnh Phi dưới chân một sai, hai người lấy mảy may chỉ kém dịch ra, trở tay liền là vạch một cái. Đinh đương, bên tai truyền tới tiếng vang khẽ, lại dương dương trên tay dao găm rơi mất, trên cổ tay có tích tích máu tươi chảy xuống, đẹp dê dê ánh mắt co rụt lại, ấn ở còn phải lại bên trên lại dương dương, mở miệng nói, khó trách dám ra đây lưu lạc giang hồ, thật sự có tài a, ta có ba cái tay, ba lần tử, ngươi nói ít, Mạnh Phi thanh âm rất cứng, mới mở miệng liền đỉnh trở về, đẹp dê dê liên tục gật đầu, đỡ lấy cổ tay thụ thương lại dương dương, trầm giọng nói, tốt tiểu tử, tính ngươi lợi hại, chúng ta núi không chuyển nước chuyển, lúc này đi rồi, Mạnh Phi đứng ở phía sau mở miệng, đưa mắt nhìn đẹp dê dê mấy người thật nhanh xuống xe, rất nhanh, cản đường xe van lái đi, ở đây lữ khách nhao nhao nhảy cẫng hoan hô, Mạnh Phi mỉm cười ngồi sẽ vị trí bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn qua rất là đắc ý, Vương Húc nhìn khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, người trẻ tuổi muốn ổn, ổn liệt tốt, đừng cái này bao lớn khẩu khí, ngươi không nhất định năng ăn ta, Mạnh Phi tướng chân buông xuống, lại nói, ta còn là muốn theo ngươi giao giao thủ, chân chính giao thủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.